Khởi động lại trò chơi thời đại. Tác giả: Thanh Sam Thủ Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 318. Chương 318: Định chế chương trình. Tuy nói trong cái phòng này các loại đồ dùng trong nhà, đồ điện đều là đầy đủ mọi thứ, vậy đều phi thường sạch sẽ, nhưng khẳng định vẫn là muốn thu thập, tỉ như đệm chăn, người đồ rửa mặt loại hình đồ vật, đều muốn một lần nữa mua. Cái thế giới này mua qua Internet phi thường phát đạt, Thang Doanh tại trên mạng một trận hạ đơn, rất nhanh liền toàn bộ đưa hàng tới cửa, cũng không lâu lắm, Trung Minh tặng quà vậy đến, một bộ gờ khắc ít bộ đồ cùng động tác thu thập phục. Hoa, wow, Trung lão sư ngươi thật đưa ta cái này a, ta còn nói mình mua một bộ đâu. Thang Doanh ôm gờ khắc ít, quả thực là cười nở hoa. Tới thời điểm ta liền thấy ngươi trực tiếp gian một mực có fan hâm mộ đang cày. Hỏi ngươi đến cùng lúc nào tiếp tục trực tiếp, ta cái này thay ngươi liền thiết bị đều chuẩn bị xong. Ngươi đám fan hâm mộ thật tốt tốt cảm tạ ta. Trung Minh mỉm cười nói, trực tiếp cái gì, rồi nói sau, có trò chơi chơi liền tốt. Thang Doanh còn là lần đầu tiên cầm tới động tác bắt phục. Sờ sờ nơi này sờ sờ nơi đó, cảm giác cực kỳ mới mẻ. Ngoặc kép chấm chấm, ngươi cái trạng thái này có chút vấn đề a, làm sao đột nhiên biến thành một đầu cá ướp muối. Trung Minh lần trước cũng cảm giác Thang Doanh đối trực tiếp giống như không có hứng thú gì, tăng thêm lần này đột nhiên chạy tới Minh An thị giải sầu, cái này phía sau khẳng định là có cái gì ẩn tình. Thang Doanh mặc dù ngẫu nhiên hội bồ câu, nhưng trên cơ bản sẽ không thiếu lúc dài, rất có khế ước tinh thần. Trên hợp đồng viết một tháng muốn truyền bá bao lâu thời gian, đến cuối tháng thời điểm nhất định hội bù lại. Đừng nói nữa, tháng sau ta khả năng liền muốn đổi bình đài. Thang Doanh lắp đặt tốt gờ khắc ích, tiến vào thiết bị bắt đầu điều chỉnh thử. Đổi bình đài, ân. Ta hiệp ước nhanh đến kỳ, còn có hơn một tháng, tùy tiện trộn lẫn lăn lộn lại nói ký chỗ nào. Thang Doanh đơn giản giải thích hai câu, mặc dù Thang Doanh nói đến hời hợt, nhưng Trung Minh lại cảm giác việc này giống như không có đơn giản như vậy. Đương nhiên, Thang Doanh mình không muốn nói quá nhiều, Trung Minh vậy không có khả năng lại đi truy hỏi. Bất quá chỉ cần vào Internet tùy tiện đảo lộn một cái fan hâm mộ ngôn luận, trên cơ bản cũng liền có thể đã hiểu. Trung Minh mở ra vòng tay, chạy đến Weibo cùng một chút diễn đàn bên trên nhìn một chút, rất nhanh liền làm rõ ràng. Thang Doanh trong khoảng thời gian này thường xuyên bổ câu, đám fan hâm mộ khẳng định đã sớm phát hiện, bên trong cũng không ít biết một chút nội tình người đang thảo luận. Nói ngắn gọn, Thang Doanh chỗ trực tiếp bình đài gọi Linh Hồ trực tiếp, xem như hoa hạ khu lớn nhất trực tiếp bình đài, với lại trên cơ bản chiếm cứ lấy lũng đoạn địa vị. Cái khác trực tiếp bình đài ngược lại cũng không trở thành đóng cửa, nhưng cùng nó so ra kém không ít. Mà Thang Doanh cùng nhà này bình đài ký kết là tại tốt nghiệp đại học lúc liền ký kết. Khi đó Thang Doanh mới vừa vặn có một chút nhân khí. Linh Hồ trực tiếp quản lý dùng một cái tương đối thấp giá cả trực tiếp đánh dấu năm nay 7 tháng. Trong lúc này, Thang Doanh càng ngày càng lừa. Vậy thông qua trực tiếp thu hoạch rất cao ích lợi. Trong lúc đó có mấy cái khác trực tiếp bình đài đang đào nàng, nhưng cân nhắc đến ký hợp đồng, đều không có bội ước đi ăn máng khác. Cho tới bây giờ, hợp đồng sắp đến kỳ, nhưng rất nhiều người xem phát hiện Thang Doanh trực tiếp gian ngẫu nhiên có khóa nhân khí tình. Huống, tại toàn bộ trực tiếp bên trong sắp xếp, vậy yên lặng hướng xuống điều không ít. Trước kia Thang Doanh chỉ cần mở trực tiếp, trên cơ bản tại Linh Hồ trực tiếp đều phía trước hai hàng. Nhưng bây giờ thường xuyên rớt xuống trang thứ hai. Nhiều khi từ trang đầu cũng không tìm tới Thang Doanh trực tiếp gian. Cụ thể nội tình không thể nào biết được, nhưng có người phân tích, đây cũng là bởi vì Thang Doanh cùng Linh Hồ trực tiếp hợp đồng tạm thời không có đàm lũng. Thang Doanh trước đó hợp đồng ký thời gian rất dài, với lại giá cả đã sớm không cách nào xứng đôi nàng giá trị bản thân. Hiện tại hợp đồng đến kỳ cần tục ước, khẳng định hội đưa ra một cái cao rất nhiều chào giá. Mà Linh Hồ trực tiếp bên kia khẳng định là không muốn ra nhiều tiền như vậy. Cho nên mới dùng loại này thông thường hạn chế nhân khí phương pháp đến đúng Thang Doanh tiến hành. Một chút chèn ép, bởi vì dẫn chương trình quyền nói chuyện chủ yếu ở chỗ nhân khí cùng lễ vật. Mà bình đài cố ý đè thấp nhiệt độ, Thanh trực tiếp gian sau này hàng, liền hội tạo nên một loại, cái này dẫn chương trình tương đối mát, cảm giác. Thang Doanh mặc cả năng lực tự nhiên trở nên kém. Thậm chí Thang Doanh muốn đi ăn máng khác cái khác bình đài. Cái khác bình đài cũng có thể mượn cái này cơ hội ép giá. Gần nhất Linh Hồ trực tiếp đang tại nhiệt phủng một cái tên là bố kỳ nữ MC. Cũng hẳn là xuất phát từ dạng này mát. Rất nhiều người còn nhờ vào đó phân tích Thang Doanh và bình đài đánh cờ kết quả. Phân tích tới phân tích đi. Kết quả cuối cùng rất có thể là Thang Doanh không thể không tiếp nhận trước mắt Linh Hồ trực tiếp. Báo giá, khẳng định so trước đó hợp đồng lao động tư cao hơn. Nhưng hơn phân nửa không đạt được Thang Doanh mình mong muốn. Trong này nguyên nhân là nhiều phương diện. Đầu tiên, Thang Doanh fan hâm mộ trên cơ bản đều tại Linh Hồ trực tiếp. Với lại Linh Hồ trực tiếp hiện tại ở vào tương đối lũng đoạn địa vị. Có được lộng lẫy nhất chúng quần thể, Thang Doanh muốn đổi bình đài lời nói, tổn thất thực sự quá lớn, có chút được không bù mất, dù sao dẫn chương trình tiền lương có rất lớn một bộ điểm đều là tới từ fan hâm mộ lễ vật tiền. Có rất nhiều dẫn chương trình bởi vì Linh Hồ trực tiếp chèn ép, dưới cơn nóng giận đổi bình đài, kết quả nhiệt độ trong nháy mắt rớt xuống ngàn trượng. Trực tiếp ngành nghề đổi mới nhanh như vậy, một nước vô ý liền toàn bộ lạnh. Tiếp theo, đối Linh Hồ trực tiếp tới nói, Thang Doanh cũng không phải là duy nhất lựa chọn. Với lại Thang Doanh một chút đi vì vốn là cũng làm cho Linh Hồ trực tiếp tầng quản lý tương đối. Chưa đầy, tỉ như Thang Doanh xưa nay không thêm người xem hảo hữu, không tham gia offline tụ hội. Nhiều nhất liền là thu được lễ vật cảm tạ một cái. Giống cái khác nữ MC như thế giả ngây thơ làm nũng cầu lễ vật loại hình hành vi. Càng là một mực không có. Thang Doanh fan hâm mộ tuy nhiều, nhưng đại bộ phận điểm đều là thói quen tại lý tính tiêu phí. Không giống một ít nữ MC thổ hào fan hâm mộ như thế động một tí soát đại lượng lễ vật. Cái này gọi bố kỳ nữ MC là thuộc về đã biết chơi game. Lại hội giả ngây thơ. Còn hội liếm thổ hào loại hình. Mặc dù khí chất cùng Thang Doanh kém xa. Trình độ vậy không ra sao. Nhưng dáng dấp coi như xinh đẹp. Vẽ mặt trang điểm vậy nhìn rất đẹp. Linh Hồ trực tiếp lại điên cuồng địa cho đề cử vị. Nhân khí rất nhanh liền vượt qua Thang Doanh. Với lại. Cái này bố kỳ ưu thế lớn nhất liền là FPS trò chơi chơi đến xác thực tốt. Có nhất định kỹ thuật. Điểm ấy vậy so Thang Doanh phải có ưu thế. Linh Hồ trực tiếp hiện tại thái độ vậy rất đơn giản. Liền là nắm đúng Thang Doanh hơn phân nửa vẫn là muốn tiếp tục cùng nhà mình bình đài ký kết. Coi như không ký vậy không quan hệ. Dù sao lại nâng đỏ một cái là được. Thang Doanh đám fan hâm mộ cũng cảm thấy rất khó chịu. Nhưng vậy không có biện pháp gì. Hiện tại đi Linh Hồ trực tiếp đổ thêm dầu vào lửa sẽ chỉ làm Thang Doanh tình huống trở nên càng bị động. Cho nên chỉ có thể chờ đợi hiệp ước đến kỳ nhìn xem tình huống sẽ có hay không có chuyển cơ. Hiện tại Trung Minh đại khái hiểu Thang Doanh vì sao A lười nhác trực tiếp. Bởi vì trực tiếp vậy không có ý nghĩa gì. Nhiệt độ bị Linh Hồ trực tiếp cho khóa, dù cho lại cố gắng thế nào địa truyền bá nhân khí vậy sẽ không lên chướng. Càng không thể trở thành cùng Linh Hồ trực tiếp đàm phán thẻ đánh bạc. Quất cái thời gian đem cái này tháng thấp nhất lúc dài lăn lộn xong liền xong việc. Lấy sau sự tình sau này hãy nói, Trung lão sư, tới dạy ta chơi, huyền giáp kế hoạch, ta quá củi bắp. Thang Doanh tại gờ khác bên trong nói ra. Trung Minh cười cười, cái này không tốt giáo. Chính ta chơi có thể, nhưng là muốn nói cụ thể luyện thế nào thương pháp, luyện thế nào ý thức. Cái này thật rất khó nói rõ ràng. Ngô, vậy được rồi, Thang Doanh có chút tiểu thất vọng. Bất quá, nếu như ngươi muốn tăng lên thương pháp cùng ý thức lời nói, ta ngược lại thật ra còn có khác biện pháp. Trung Minh đột nhiên nghĩ đến một cái khác đường đi. Có đúng không? Biện pháp gì? Ngoại trừ bật hách, Thang Doanh hỏi. Bật hách cái kia đúng à? Ta có thể dạy ngươi làm thứ chuyện thất đức này sao? Bất quá ta trước hỏi một câu. Ngươi là muốn luyện PC bên trên thương pháp, vẫn là máy mô phỏng bên trên thương pháp? Trung Minh hỏi. Thang Doanh suy nghĩ một chút. Đều muốn luyện. Bất quá bây giờ chủ lưu vẫn là PC đi. Ta vẫn là luyện nhiều một chút bàn phím con chuột. Ta ngược lại không cảm thấy như vậy. Trung Minh nói ra. Mặc dù trong ngắn hạn khả năng PC vẫn là sẽ chiếm theo thống trị địa vị, nhưng ít ra tại trực tiếp lĩnh vực, máy mô phỏng khẳng định hội càng ngày càng lừa. Hai loại thiết bị tại biểu hiện hiệu quả thượng sai nhiều lắm. Ân, vậy có đạo lý. Cái kia Trung lão sư cảm thấy ta cũng chỉ luyện máy mô phỏng liền tốt. Trung Minh gật đầu. Đúng, chỉ luyện máy mô phỏng. Thuật nghiệp hữu chuyên công. Hai cái đều luyện rất có thể hai cái đều luyện không tốt. Huống chi PC bưng cao thủ nhiều. Luyện thương pháp lời nói rất có thể mấy tháng đều không có hiệu quả rõ ràng. Vậy có đạo lý. Thang Doanh khe khẽ thở dài. Ai, ta cũng là cảm thấy là một cái dẫn chương trình. Ta vậy xác thực đến luyện một chút kỹ thuật. Cũng không thể mỗi lần người xem đều nói, năm tháng năm tháng. Ta cũng phải cho khán giả bày biện ra tốt nhất trực tiếp hiệu quả mà. Trung Minh đã nhìn ra. Hiển nhiên Thang Doanh đối lần này trực tiếp bình đài phong ba cũng là tương đối để ý. Là một cái vẫn còn tương đối có sức ảnh hưởng dẫn chương trình đối linh hồ trực tiếp hào không. Cái gì mặc cả quyền. Mấu chốt là linh hồ trực tiếp trở tay đẩy một cái tân chủ truyền bá liền thanh nàng cho đè xuống. Cái này đặt ở ai trên thân khẳng định cũng không dễ chịu. Muốn luyện thương pháp, dễ nói, việc này giao cho ta a. Linh hồ trực tiếp sự tình, người cũng không cần quá để ở trong lòng. Không hài lòng cũng không cần tục ước. Ta có biện pháp, Trung Minh nói ra. A, ân, cảm ơn người Trung lão sư. Thang Doanh vậy không có thanh Trung Minh lời nói để ở trong lòng. Còn tưởng rằng đây chính là một câu đơn giản an ủi. Dù sao Trung Minh là làm trò chơi. Mặc dù trò chơi làm tốt, nhưng cùng trực tiếp bình đài căn bản không có quan hệ gì. Vậy không có khả năng thay mình đi tìm linh hồ trực tiếp ký cái đại hợp đồng a. Thang Doanh ngược lại là quan tâm hơn Trung Minh nói, luyện thương pháp, đến cùng là thế nào luyện. Thang Doanh từ gờ khác bên trong đi ra. Hai người lại tùy tiện nói chuyện phiếm trong chốc lát. Đi, không sai biệt lắm cũng nên đi. Người trước thu thập a, buổi chiều vẫn phải đi công ty một chuyến. Trung Minh đứng dậy, bất quá nơi này quả thật không tệ. Chờ sau này ngươi dọn đi rồi, ta liền thanh nơi này mướn tới ở. Thang Doanh cười cười, vậy ngươi có thể thường tới chơi a. Đúng, người trước thanh vân tay ghi chép. Dạng này về sau ta có việc làm phiền ngươi, ngươi liền có thể tùy thời đến đây. Ếch, được thôi, Trung Minh vậy không có chối từ. Thang Doanh dắt lấy hắn tại trí năng khóa cửa bên trên soát dưới vân tay. Liền tự động sao chép, từ Thang Doanh chỗ ở rời đi. Trung Minh trực tiếp đi công ty, hôm nay là thứ bảy, nhưng công ty vẫn có một ít người tại tăng ca, nhất là thiết kế tổ. Tinh tế hòa chủng, thiết kế khái niệm bản thảo vừa viết ra. Bây giờ còn có rất nhiều thiết kế quy tắc chi tiết không thể xác định được. Trung Minh qua được kiểm định một chút. Đến công ty, để Trung Minh có chút ngoài ý muốn là. Chu Sâm vậy mà vậy tại. Ngươi làm sao cũng tới. Trung Minh hỏi, Chu Sâm một bên gõ bàn phím vừa nói, ta yêu quý làm việc thôi. Chúng ta có như vậy một đống lớn trò chơi muốn cấy ghép đến gờ khắc máy chủ. Máy chủ bản trò chơi khóa vị cùng một chút nội dung trò chơi vậy đều muốn đổi. Ta đây không phải đến sớm thanh làm việc kế hoạch xong nha. Tránh khỏi đến lúc đó chương trình tổ cản trở. Cho nên, quy hoạch đến thế nào? Quy hoạch xong à, quy hoạch một cái phát hiện làm việc nhiệm vụ vậy không có nhiều. Ta rút lui trước, hẹn gặp lại à, Chu Sâm thanh văn bản tài liệu giữ một cái. Đứng dậy muốn đi, ai các loại sẽ chờ hội. Vừa lúc ngươi đã đến, giúp ta làm thứ gì? Trung Minh kéo lại, làm cái gì? Làm phần mềm nhỏ, đến, ta cùng ngươi nói đơn giản nói nhu cầu. Trung Minh lôi kéo Chu Sâm ở một bên ngồi xuống, đơn giản nói một lần mình muốn hiệu quả. Chu Sâm nghe xong về sau trầm mặc 2 phút đồng hồ. Suy nghĩ một cái nói ra, cái này, không phải liền là cái huyền giáp kế hoạch, phiên bản máy cá nhân sao? Trung Minh gật gật đầu, đúng. Ngươi có thể hiểu như vậy, nhưng là ta muốn cái này chút bậc thang độ trí tuệ nhân tạo. Tổng hợp bình điểm phép tính còn có động tác uốn nắn hệ thống. Cũng có thể làm à? Chu Sâm gật gật đầu. Ta là một cái lập trình viên có thể nói cho ngươi không thể làm sao? Đương nhiên có thể làm. Bất quá, cái đồ chơi này làm được có cái gì dùng? Ngươi cũng đừng quản có cái gì dùng. Giúp ta đem cái này làm được, cũng coi như tại các ngươi lượng công việc bên trong. Trung Minh nói ra, Chu Sâm gật gật đầu. Đi, vậy ngươi quay đầu cho ta ra một phần văn kiện đi. Ngày kia đi làm ta liền bắt đầu làm. Cái này chút hẳn là đều không khó. Liền là một chút trí tuệ nhân tạo phương diện vấn đề ta phải thỉnh giáo một chút Đại Huy ca. Chu Sâm hôm nay tới liền là sớm đánh giá một chút vi quang sân đấu vào trò chơi cấy ghép lượng công. Việc, vậy không có cái gì sự tình khác. Làm xong liền đi, Trung Minh lại đến thiết kế tổ nơi này. Phó Hưng An đang tại gãi tóc viết. Tinh tế hòa chủng, công năng thiết kế bản thảo. Cái này chút thiết kế bản thảo vậy đủ hắn nhức cả trứng 1-2 tuần. Nhìn thấy Trung Minh tới, Phó Hưng An vừa lúc hỏi mấy vấn đề, hai người lại cùng nhau thảo luận một cái trò chơi này một chút cụ thể thiết lập. Thiên cực phòng làm việc bên kia, gần nhất đang bận bịu, thành trì thủ vệ chiến, thế giới phục mở rộng làm việc, làm một cái tiêu kim game mobile, thành trì thủ vệ chiến, kỳ thật phi thường thiên hướng về phương Tây người chơi khẩu vị. Vừa lúc thừa dịp cái này cơ hội thanh trò chơi tại hải ngoại mở rộng, có thể làm cho nó thu nhập lại cất cao một đoạn. Các loại hải ngoại mở rộng hoàn thành, lo lắng nữa nghiên cứu phát minh mới trò chơi. Về phần vũ nặc khoa học kỹ thuật bên kia, Lâm Hiểu Quang còn đau đầu tân thủ chuôi sự tình. Dự tính tân thủ chuôi có thể muốn cùng tinh tế hòa chủng trò chơi này cùng một chỗ đem bán. Đến lúc đó gờ khắc máy chủ vậy hội chính thức biểu diễn. Phối hợp nguyên bộ cấy ghép sau vi quang phòng làm việc cả nhà thùng. Thứ tư, Chu Sâm thanh một cái di động bàn giao cho Trung Minh. Làm xong, bên trong là ngươi muốn cái gì? Trung Minh còn có chút ngoài ý muốn. Nhanh như vậy, lúc đầu vậy không có cái gì độ khó. Chỉ bất quá trí tuệ nhân tạo phương diện này đồ vật phí hết chút chuyện. Người trước tiên có thể thử một chút, có cái gì không thích hợp địa phương lại nói với ta. Còn có thể đổi, Chu Sâm nói ra, Trung Minh gật gật đầu. Ok, Trung Minh để Chu Sâm làm đồ vật kỳ thật đặc biệt đơn giản. Liền là, huyền giáp kế hoạch, phiên bản máy cá nhân. Tất cả người chơi đều dùng trí tuệ nhân tạo tới bổ sung. Chỉ bất quá mỗi đánh xong một ván, hệ thống đều hội căn cứ người chơi bình điểm mà động thái điều chỉnh trí tuệ nhân tạo độ khó. Từ yếu đến mạnh, thủy chung theo người chơi thực lực cùng một chỗ trưởng thành. Trừ cái đó ra, trò chơi còn có một cái phi thường trọng yếu công năng. liền là mỗi một ván đều sẽ tự động bảo tồn thu hình lại. Cũng thông qua trí năng trí tuệ nhân tạo tới phân tích người chơi hành vi, tiến hành sửa chữa sai cùng phân tích, cũng chính là một cái tự động phục bàn. Nói một cách khác, thứ này liền là một cái chuyên nghiệp sân huấn luyện. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.